Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đêm khuya xông vào đầm rồng hang hổ, ngươi chính là mũi chó sao? Linh như vậy, Baker có chút không nói gì, dù sao hắn là tắm một cái sau khi mới tới được. Hơn nữa Baker là một cái phi thường chú trọng cá nhân vệ sinh. May là hắn binh sĩ chỉ là cười vang một phen, cho rằng bọn họ này người đồng bạn là nhớ nhung bên ngoài lão bà thành bệnh xuất hiện ảo giác. Kép Monroe nhưng là lên tiếng nói, bây giờ còn có sao? Bị kêu là David binh lính dùng mũi của chính mình ngửi một cái. Sau đó hướng về Kép Monroe lắc đầu. Không có, Monroe nhìn một chút đen xì bốn phía. Một lát sau, Monroe lưu lại hai tên lính ở cửa bảo vệ, sau đó mang theo người khác đi vào bên trong. Dưới lầu còn mở ra gặp đây, bắn chúng rồi Wesley cái kia viên đạn đường đạn báo cáo bọn họ cũng đã từ New York trong bót cảnh sát bộ lấy tới. Cái viên này viên đạn đường đạn phi thường không hợp lý, dường như linh dương móc sừng như thế không chỗ có thể tìm ra, có thể nói là rất quái dị a. Nhưng hiệp sĩ dòng đền cảm thấy rất bình thường, bởi vì như vậy không khoa học xạ kích phương thức vừa vặn là nào đó fraternity bảng hiệu xạ kích phương thức. Hơn nữa, hiệp sĩ dòng đền cũng tìm tới thành phố Jersey cảnh sát, đồng thời từ thành phố Jersey thu thập vật chứng bên trong tìm tới một viên đặc biệt mảnh đạn. Xoắn ốp mảnh đạn, fraternity thích khách, danh hiệu vì là Cross Carlos chuyên môn viên đạn. Cross không chết, thậm chí có người đưa ra một cái độ khả thi, vậy thì là Cross không có chết mà là chá chết, sau đó trốn trong bóng tối nhìn kỹ Wesley diệt xưởng dệt, sau đó theo đuôi sát hại Sơ Loan, sau đó phân tán tin tức giả để ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Wesley trên người. Sau khi đợi được mọi người tin tưởng đồ vật ở Wesley trên người, sau khi liền động thủ sát hại Wesley. Chuyện này, làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Vậy cũng là có thể thống trị thế giới quả táo vàng. Đừng nói là nhi tử, coi như là chính mình ba mẹ. Sát hại có thể làm sao? Có thể thống trị thế giới mê hoặc càng là cái gọi là nhi nữ tình trường có thể lẫn nhau so sánh. Một tên tu đạo sĩ trang phục dáng dấp, bao bọc trường bào, ra chính mình khuôn mặt, nói chuyện trải qua một phen ngụy trang thánh điện trưởng lão hội thành viên lên tiếng. Nếu như đem hắn mũ đâu sốc lên lời nói, sẽ phát hiện người này chính là Abstergo chế dược xí nghiệp một vị đồng sự. Nếu như ở nhìn kỹ lời nói, tại đây ở vào hiệp sĩ dòng đền tổng bộ trụ sở dưới mặt đất phòng họp ở trong. 15 người trên bàn dài ngồi xuống lạc thập ngũ trưởng lão đều là hình chiếu đến đó. Bọn họ chân thân cũng không ở nơi này. Cao lớn nhất sư ý kiến gì? Chúng ta đã tìm tới vị kia huyết thống đời sau. Cao lớn nhất sư ở giám sát, phòng ngừa đảo tai bơ đám kia thích khách chú ý tới. Cái kia chuyện bên này đây, đã phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nếu như đúng là Cross cầm quả táo lời nói, sớm muộn cũng có một ngày hắn gặp hiện thân. Perniscola bác sĩ đối với phi thuyền vũ trụ khoa học, kỹ thuật nghiên cứu làm sao? Còn đang nghiên cứu, phái người nhìn, nếu như chuyện này đúng là Cross làm, như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với một cái quả táo. Chúng ta trên tay nắm giữ số 4 quả táo tất nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn nhưng là một vị không thua gì Canlin thích khách a. Yên tâm đi, căn cứ đã làm tốt an toàn chuẩn bị. Đừng nói là Cross, coi như là Canlin sống lại, cũng tuyệt đối không thể từ chúng ta trên tay cướp đi. Vậy thì tốt, phụ trách bảo vệ quả táo vàng là chúng ta hiệp sĩ dòng đền nhân tài mới xuất hiện. Monroe, Scott cũng là ở 10 năm trước một vị duy nhất tiếp thu rắn đuôi chuông gen tiếp tục sống sót. Không ở năm đó vị kia kép bên dưới đỉnh cấp binh sĩ. Ngoặc kép, phụ trách đứng ở cửa phòng họp có một nửa Nhật Bản huyết thống Monroe banh một tấm mặt gầy. Khuôn mặt không có bất kỳ vẻ mặt, tiến vào đột kích hư không trạng thái. Trốn ở cách đó không xa Baker nhưng là đột ngột mi tâm vẩy một cái. Rắn đuôi chuông gen, chẳng trách Baker luôn cảm thấy nhìn thấy cái này Monroe. Trước sau có một loại gặp bị phát hiện không thể giải thích được vừa thị giác đây. Rắn đuôi chuông nhưng là có thể nhận biết nhiệt lượng tỏa ra hồng ngoại tuyến. Có thể đo lường đến nhiệt độ kém biến hóa rất nhỏ. Do đó đem chênh lệch nhiệt độ tin tức tặng lại cho đại não. Tiến tới ở trên mắt hình thành hình ảnh nhiệt, vân vân, nếu như là như vậy lời nói, cái kia chẳng phải là cái tên này đã thấy ta. Baker hai con mắt thu nhỏ lại, một giây sau, Baker chú ý tới Monroe sau gáy, ẩn giấu ở nồng nặc tóc đen dưới một cái nào đó kim loại vật. Có khai quan, đang lúc này, trong phòng họp hình chiếu lục tục biến mất. Đợi được trưởng lão từng cái biến mất rồi sau khi nghiêm túc thận trọng Monroe chính là hướng về cách đó không xa thang máy đi đến. Baker chần chờ một chút, rất xa nhìn kỹ quay lưng hắn Monroe, nhìn kỹ Monroe sau gáy cái kia một cái dường như rết như thế kim loại vật. Một giây sau, Baker trong lòng có quyết đoán, làm thinh, vào bảo sơn. Không lý do bày đặt bảo vật không nắm, thu hoạch cùng mạo hiểm là thành chính so với, liền mạo hiểm cũng không dám mạo, người ta bảo tàng dựa vào cái gì vừa ý ngươi. Trong thang máy, Monroe ở quẹt thẻ chuyến về một khắc đó đột nhiên nhíu nhíu mày. Hoa chi tử mùi vị, nơi nào đến, Monroe đình chỉ thang máy bước kế tiếp thao tác, sau đó đi ra thang máy. Trong không khí nào có hoa chi tử hương vị, tiến vào thang máy, hoa chi tử hương vị tựa hồ có hơi nồng nặc. Monroe ở chỉ có thể chứa đựng 5 người mà chạm trong thang máy đi rồi một vòng. Lập tức, nghĩ đến một lúc sau, tay phải tìm được sau gáy của chính mình trước một vị trí nào đó ấn xuống một cái. Nương theo Monroe một tiếng mãnh hừ, trong nháy mắt. Monroe trong mắt màu sắc sặc sỡ thế giới dần dần biến thành đỏ và đen cộng thiên hạ thế giới. Đây là thuộc về hồng ngoại tuyến thế giới. Monroe lần thứ hai nhìn một vòng, ngẩng đầu, thậm chí cúi đầu. 10 giây đồng hồ sau, Monroe đứng ở thang máy trung gian trầm mặc bất động, dường như thần lằn như thế leo tường. Trước sau đứng ở Monroe phía sau Baker có chút không nói gì. Mới vừa bắt đầu đánh vào đột kích hư không thời điểm. Baker cho rằng là cái thần kỹ, cũng xác thực là cái thần kỹ, đối với người bình thường mà nói, nhưng đối với một ít không phải người bình thường người mà nói. Cái kỹ năng này liền xuất hiện rất nhiều tai hại, bị áp lực máy truyền âm khắc chế, bị hồng ngoại tuyến máy đo lường khắc chế. Chẳng trách sát thủ hư không Khazix chỉ dám ở vùng hoang dã săn bắn dã thú. Không dám đi trong thành thị đây. Dù sao Valorant trình độ khoa học kỹ thuật cùng nơi này lẫn nhau so sánh cũng là chỉ có hơn chứ. Không kém, hơn nữa một đầu đến từ hư không sinh vật. Chỉ có thể đánh lén thú săn mồi kiêu hãnh một con mắt. Này bản thân liền có thể giải thích một vài vấn đề. Khazix. Đây là một đầu đến từ hư không nhưng học nghệ không tinh thích khách. Đang lúc này, đứng ở trong thang máy Monroe đột nhiên xoay người. Sau đó nổ tung một quyền trừng trừng đánh về thang máy trong suốt pha lê. Chống đạn cấp bậc pha lê trong nháy mắt xuất hiện rạn nứt. Trong phút chốc, lấy Monroe nắm đấm làm trung tâm. Khác nào mạng nhện như thế vết rạn nứt trong nháy mắt xuất hiện ở pha lê trên. Một giây sau, Monroe dường như mèo con như thế ra cửa thang máy. Oanh một tiếng, cửa thang máy ở trong chớp mắt đóng lại. Sau đó, treo lơ lửng ở thang máy trông đỡ theo tiếng gãy vỡ. Trong phút chốc, thang máy trong nháy mắt trừng trừng trụy xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.